Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 101, Boss bí mật. Triệu Thiếu, xem ra ngươi mị lực không bằng tốt như ngươi nói vậy à. Này tiểu chủ gieo căn bản cũng không mua món nợ của ngươi. Thấy Vân Phiêu Phiêu như vậy rời khỏi đơn vị, đẹp người chơi nữ tại trong đội ngũ cười nói với Triệu Thiếu. Nơi này là trò chơi, ngươi nói người ta liền tin rồi, coi là người người cũng giống như ngươi như thế, ngực to mà không có não à. Triệu Thiếu liếc mắt mỹ nữ trên người hung khí, nhạt tiếng nói, thật sao, ta ngược lại thật ra cảm thấy đó là bởi vì người ta cái kia tiểu chủ gieo tâm tư căn bản cũng không ngủ trên thân thể ngươi. Đẹp người chơi nữ cười hắc hắc nói, Trần đại ca. Vân Phiêu Phiêu thấy Trần Binh đi tới, cao hứng chạy đến Trần Binh bên người, những cái kia là ai? Trần Binh gật gật đầu, nhìn một cái gọi Triệu Thiếu những người kia, hỏi Vân Phiêu Phiêu, hắn đi tới lúc, mơ hồ nghe được vài câu trong lúc nói chuyện với nhau cho. Há, buổi sáng tìm người luyện cấp lúc nhận biết, bọn hắn là nhìn qua ta trực tiếp người. Vừa rồi cái kia nói chuyện chính là một cái gọi Triệu Vũ Lương Triệu Thiếu. Nghe nói tại hiện thực có mấy nhà công ty giải trí. Một nhà trong đó là dẫn chương trình quản lý công ty. Chuyên môn phụ trách dẫn chương trình vận động, muốn mời ta gia nhập. Nếu như hắn nói là sự thật, Trần đại ca ngươi nói ta có nên hay không gia nhập? Vân Phiêu Phiêu không có giấu giếm. Đại khái nói ra chuyện đã xảy ra. Sau đó trưng cầu Trần Binh ý kiến, phương diện này sự tình ta cũng không phải quá rõ ràng. Nhưng mà ngành giải trí quy tắc ngầm tình huống rất nghiêm trọng. Dẫn chương trình ngành nghề cũng coi là cùng ngành giải trí dính dáng ngành nghề. Chính ngươi nếu là có ý tưởng, đến cẩn thận một chút. Bất quá ta khuyên ngươi coi như thêm, cũng không nên gấp gáp. Có thể đám người khí lại cao một chút cùng ổn định một chút lại nói. Như thế ký hiệp ước lúc, có thể tranh thủ đến càng có ưu thế huệ điều kiện. Trần Binh suy nghĩ một chút, nghiêm túc cho Vân Phiêu Phiêu một cái đề nghị. Ta đây liền không ký, ký phía sau kiếm được tiền có thể sẽ nhiều chút, nhưng này dạng sau này sợ là tiến vào thế nào cái trò chơi. Đều không cách nào tự quyết làm chủ. Vân Phiêu Phiêu suy nghĩ một chút, có quyết định, vậy chúng ta trở về tìm bác lão đầu kia. Trần Binh ở phương diện này thủy chung chưa quen thuộc, cũng liền không có nói thêm cái gì. Bước chân hắn khẽ động, liền cùng Vân Phiêu Phiêu cùng một chỗ, hướng về phía bác vị trí đi đến. Biển hoa ăn thịt người đã khắp nơi là người chơi, hai người trên đường không cần như thế nào giết quái. Đại khái sau một tiếng, hai người liền trở lại bác nơi đó. Bác nhà gỗ ở ngoài đã là người ta tấp nập. Hôm nay là bác đã nói xong ngày thứ bảy. Đến 6 giờ tối, bác liền sẽ thống nhất cho hoàn thành nhiệm vụ người chơi ban phát nhiệm vụ ban thưởng. Thời gian đã nhanh đến 5 điểm. Hoàn thành nhiệm vụ người chơi, đều là sớm chạy tới. Thật nhiều người, Vân Phiêu Phiêu kinh ngạc nhìn qua. Đại khái hơn 3.000 đi, lão nhân này đến cùng thu bao nhiêu tài liệu? Trần Binh thô sơ giản lược tính ra, 3.000 người, mỗi 6 người một nhánh đội ngũ, cái kia chính là 500 phần nhiệm vụ tài liệu, thô sơ giản lược tính toán, hoa ăn thịt người lá số lượng có kinh khủng 150 vạn chi cử. Nếu là đêm này tất cả hoa ăn thịt người lá cầm lấy đi hiến tế cho hoa nữ vương. Trần Binh có chút không dám tưởng tượng, cái tên này quả nhiên còn ở nơi này, tìm được, liền là cái tên này. Trần Binh đến, không có dẫn tới bao nhiêu người chú ý, nhưng có hai nhóm người, thấy Trần Binh về sau, đều là ánh mắt khẽ động, cuối cùng tìm tới hắn, còn tưởng rằng cái tên này đã chạy mất, làm sao bây giờ, muốn ra tay với hắn sao? Không vội. Hắn cũng là chuẩn bị đi đánh boss. Hiện ở chung quanh quá nhiều người, ở chỗ này động thủ rất dễ dàng bị người lấy tiện nghi. cái tên này không có chú ý tới chúng ta, chờ đi đánh boss lúc, lại ra tay giết chết hắn. Thánh chiến công hội tới không ít người, bọn hắn một mực tại tìm Trần Binh cùng Vân Phiêu Phiêu. Nhưng biển hoa ăn thịt người quá lớn, bọn hắn một mực không có có thể tìm tới. Bây giờ thấy Trần Binh, ngược lại không gấp, sắp đánh boss, hiện đang xuất thủ cùng Trần Binh sống mái với nhau không có lời. Chờ đánh boss lúc lại ra tay, vậy liền đơn giản hơn nhiều. Nhanh khiến cho Mạc lão đại thông chi thần thoại quốc gia người. Đã sớm thông chi, Mạc lão đại sẽ mang theo thần thoại quốc gia người truyền đưa tới. Một bên khác, Trần Binh tại thiên đường trên thang máy giết chết đám người kia. Đang bay nhanh thông lên tin tức, thần thoại quốc gia hội trưởng, Bất Diệt, sẽ đích thân tới sao? Nghe được thần thoại quốc gia người đang chạy tới. Có người liền nhịn không được kích động hỏi, Bất Diệt, khỏi cần phải nói, chỉ là xem danh tự, liền biết đây tuyệt đối là một cái siêu cấp thâm niên người chơi. Loại này tên, ít nhất cũng phải là từ ban đầu nội trắc lúc liền chơi người chơi, mới có thể giành được đến. Không biết, lão đại không nói, nhưng cùng Mạc lão đại liên lạc người chơi, lại là lắc đầu, NPC đi ra. Lúc này, đám người một hồi phun trào, bác từ bên trong nhà gỗ đi ra, còn không có nộp lên nhiệm vụ mau tới, tiếp qua nửa giờ liền hết hạn. Bác đứng tại phía trước, đối một đám người chơi nói ra, bác lên tiếng về sau, không ít người chơi dồn dập tiến lên, đệ trình chính mình đội ngũ nhiệm vụ cùng tài liệu. Trần Binh đợi một hồi, cũng đi lên trước, đem tài liệu giao cho bác. Hắc hắc, người trẻ tuổi, nói sớm ngươi sẽ hồi trở lại tới tìm ta. Bác ngắm nhìn Trần Binh, cười hắc hắc nói, đúng vậy a, bác tiên sinh ngươi thật sự là có dự kiến trước. Trần Binh cũng là cười hắc hắc nói, một già một trẻ, lẫn nhau cười hắc hắc tràng cảnh. Thấy một bên Vân Phiêu Phiêu một mặt mộng bức, nàng làm sao thấy hai người, đều là tâm hoài quỷ thai giống như. Tốt, từng cái người mạo hiểm đội ngũ đội trưởng, đi lên nhận lấy ta chuyên môn chế tạo đối phó cái kia hoa ăn thịt người lãnh chúa dược tề đi. Có nó, cái kia hoa ăn thịt người lãnh chúa sẽ dễ đối phó rất nhiều. Chờ muốn giao nhiệm vụ người đều giao rơi mất, bác lên tiếng nữa nói, từng cái đội trưởng đi lên trước, từ bác trong tay nhận lấy đến cùng đội ngũ thành viên bằng nhau dược tề số lượng. Hệ thống, thu hoạch được, huyền bí dược tề. Số lượng 2, huyền bí dược tề, bác chuyên môn luyện chế đặc thù dược tề. Nghe nói tại đối phó hoa ăn thịt người thống lĩnh bên trên có cường lực hiệu quả. Hiệu quả kéo dài 30 phút đồng hồ. Trần Binh tiến lên, bác cũng cho 2 bình dược tề hắn. Bác tiên sinh, ta cần 6 bình, ta còn có 4 cái đồng đội còn chưa tới. Trần Binh không có lấy liền đi, nói đùa đâu, người khác đều có 6 bình, hắn giao như thế nhiệm vụ, dựa vào cái gì liền 2 bình, hắc hắc, người trẻ tuổi, người thật là, lão đầu ta hôm nay tâm tình tốt, liền cho thêm ngươi 4 bình, bác liếc mắt Trần Binh, vẫn là lại cho hắn 4 bình dược tề, Trần Binh cầm dược tề, trở lại Vân Phiêu Phiêu bên người, cầm trước. Không cần vội vã uống, ta nói có thể uống phía sau, ngươi lại uống. Trần Binh đưa một bình dược tề cho Vân Phiêu Phiêu, đồng thời căn dặn nàng nói ra. Được rồi, Trần đại ca. Vân Phiêu Phiêu gật gật đầu, cất kỹ dược tề. Tốt, các vị đều cầm tới dược tề đi. Tiếp đó, ta liền sẽ nói cho các ngươi biết muốn thế nào đối phó cái kia hoa ăn thịt người lãnh chúa. Chia xong dược tề, bác lần nữa cao giọng nói với mọi người nói, cái kia hoa ăn thịt người lãnh chúa là một cái rất đặc thù thực vật sinh mệnh. Trên thực tế các ngươi bình thường đánh chết hoa ăn thịt người quái vật, đều là cái kia hoa ăn thịt người lãnh chúa một bộ phận. Hoa ăn thịt người lãnh chúa liền ẩn náu tại này một mảnh phía dưới mặt đất. thân rễ của nó bao trùm toàn bộ biển hoa ăn thịt người. Hết thảy hoa ăn thịt người quái vật đều là thân rễ của nó sinh trưởng mà ra. Đám người an tĩnh lại. Bác tùy theo nói cho ở đây người chơi một cái bí mật kinh người. Hoa ăn thịt người boss rễ cây bao phủ mảnh này biển hoa ăn thịt người. Hoa ăn thịt người tiểu quái kỳ thật đều là hoa ăn thịt người boss diễn sinh ra. Thật hay giả? Quá kinh người. Như thế boss muốn làm sao đánh? Nghe được tin tức này, tất cả mọi người là bị kinh đến. Cứ việc làm xong boss không đơn giản chuẩn bị, nhưng dạng này boss bọn hắn rất nhiều người đều là chưa từng nghe thấy. Bác tiên sinh, cái kia hoa ăn thịt người còn có lãnh chúa đêm mưa tự đốt là chuyện gì xảy ra? Chúng ta muốn như thế nào mới có thể tìm được hoa ăn thịt người lãnh chúa? Có người chơi nhịn không được hỏi. Mấy ngày qua biển hoa ăn thịt người người chơi càng ngày càng nhiều. Nhưng loại trừ đêm mưa tự đốt xuất hiện qua, từ không ai thấy qua hoa ăn thịt người boss bóng dáng. Vấn đề này, người coi như không hỏi, ta cũng sẽ nói, đêm mưa tự đốt, đó là hoa ăn thịt người lãnh chúa một loại bản thân mạnh lên thủ đoạn. Tự đốt phía sau sinh ra hôi tẫn. Đối hoa ăn thịt người lãnh chúa mà nói là một loại vô cùng có ích phân bón. Các người nếu có người quan sát tỉ mỉ, sẽ phát hiện hoa ăn thịt người lãnh chúa mỗi lần hiện thân, cao độ đều sẽ biến cao. Về phần như thế nào tìm đến hoa ăn thịt người lãnh chúa? Vậy rất đơn giản, chỉ cần đem mảnh này biển hoa ăn thịt người hết thảy hoa ăn thịt người quái vật cho giết chết. Hoa ăn thịt người lãnh chúa liền biết phẫn nộ xuất hiện. Mà lại tại đây loại hình dáng bên dưới xuất hiện hoa ăn thịt người lãnh chúa. Thể tích kém xa đêm mưa to lớn. Đánh nhau sẽ dễ dàng rất nhiều. Bác mỉm cười nói rõ lý do nói ra. Lão nhân này nói đến có lý. Hai lần đó trực tiếp ta đều nhìn. Boss đích thật là biến cao. Vấn đề là như thế nào đem boss bước đi ra. Chúng ta chút nhân số này, hoa ăn thịt người quái vật nhưng là sẽ quét mới. Người ở chỗ này không ít, nhưng cũng không cách nào làm đến giết chết hết thảy quái vật không quét mới a. Dưới đáy người chơi nghe vậy, dồn dập nghị luận, các vị người mạo hiểm không cần lo lắng. Ta sớm đã có chuẩn bị, đợi lát nữa trời tối về sau, sương mù sẽ bao phủ phiến khu vực này. Ta ban ngày đốt đi một ngày đặc thù khí thể tiến vào không khí bên trong. Đợi lát nữa sương mù buông xuống. Những cái kia hoa ăn thịt người quái vật hấp thu bị giết về sau. Trong thời gian ngắn sẽ không lại mọc ra. Nhưng bác tựa hồ đã sớm cho đám người chuẩn bị kỹ càng. Lại lần nữa lên tiếng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.